Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1125, chương 57, đại sự. Thượng, nghe được cái này thanh âm, ta không có từ trên giường đứng lên. Mở mắt sau phản ứng đầu tiên nhưng là nhíu mày. Không biết từ lúc nào bắt đầu, ta cũng đã yêu Lạc Tiết lúc kia tất tất tốt tốt thanh âm. Mịn phảng phất đánh vào người nội tâm mềm mại nhất sâu bên trong. Mà một cái chữ Tiết cũng gửi gắm ta quá nhiều cảm tình. Như vậy tình cảm bên dưới, cho dù là ngủ, ta cũng có thể nghe giọng nói của Lạc Tuyết, phảng phất lấy được cực lớn an ủi, có thể ngủ rất an tĩnh. Vào hôm nay, nhưng không nghĩ bị này khua chiêng gõ trống thanh âm cho gắng gượng cắt đứt. Cho nên ta theo bản năng còn không có suy nghĩ là chuyện gì, cũng đã nhíu mày. Ngoài cửa sổ còn tối om om. Ở bình phục mình một chút ảo não mà phiền não tâm tình sau khi ta trèo rời giường, thắp sáng ngọn đèn dầu, nhìn một chút đồng hồ đeo tay, bất quá lăng thần 5 giờ rưỡi, so với trong ngày thường thức dậy thời gian sớm 1 giờ. Mà đại não rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh ta, hay lại là phản ứng kịp, này trong ngày thường không có chút rung động nào, giống như ao tù nước động thánh thôn. Sợ là nghênh đón đại sự gì, nhưng là lại chuyện lớn, lớn hơn sư phụ trong này thôn tin tức sao? Ta càng phát ra không dám nghĩ kia nửa là ý gì. Suy nghĩ một chút sẽ nhớ tới Tiếu Thừa Can đại biểu ca si ngốc ngây ngốc dáng vẻ. Ngay cả tự mình an ủi cũng sẽ không. Các loại kiềm chế tâm tình, để cho ta lại đối với thôn này phát sinh đại sự gì lại không đề được chút nào hứng thú. Nhưng ở thôn này, mọi thứ sự tình thôn dân ý chí là như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Ta trốn tránh như vậy còn muốn chùm đầu đại thụy. Nhưng không nghĩ còn chưa có trở lại trên giường đất. Ta kia hầm chú ẩn môn liền bị rất dùng sức đá văng. Thay, tới tiệm cơm trước tập họp. Đi vào là một cái thôn vụ. Đá môn động tác rất là không khách khí. Ta đây không đứng đắn con kiến hôi tự nhiên không chiếm được bọn họ cái gì tốt sắc mặt. Ta cũng tội gì theo chân bọn họ so đo. Môn đột nhiên bị đá mở. Kèm theo là thoáng cái trào vào trong nhà gió rét tiếng. Trừ cái này, trong phòng hết sức yên lặng. Ta không nói gì. Chỉ là liếc mắt nhìn bị ném ở trên kháng đồ vật. Là một bộ đỏ cả sắc quái tử thêm quần. Nhức mắt rối tinh rối mù. Phải mặc vật này. Bất quá ta hay lại là yên lặng thay. Chỉ là liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ đã bị tuyết mịn bao trùm đại địa. Trong lòng thở dài một tiếng. Không lạnh sao? Xem ta đàng hoàng thay đổi y phục. Cái thôn kia vụ thật giống như rất hài lòng. Xoay người đi ra ta đây cái hầm trú ẩn. Chỉ là trước khi tới cửa, quay đầu lại cảnh cáo ta một câu. Trong lòng ngươi ý tưởng gì? Ta không muốn biết, cũng không có hứng thú. Chỉ là không chán sống lời nói. Hôm nay liền tối tốt thành thật một chút, ta không nói, bởi vì giờ khắc này bận bịu trừ kia khó khăn làm hệ trừ. Một thân nhi hồng sắc, thay đổi y phục, đơn giản rửa mặt một chút, ta liền hướng cái thôn kia vụ lời muốn nói địa phương đi tới. Ở tiệm cơm trước chính là thôn ta chỗ khu vực lớn nhất đất trống. Nếu là ở nơi nào tập họp, chỉ sợ sẽ là một trận kinh động toàn thôn thịnh sự. Đổi thành lúc trước, ta có thể sẽ đối với bất kỳ biến cố cũng dị thường để ý. Nhưng là, bây giờ, ta chỉ là muốn chính mình tâm sự. Yên lặng ở phong tuyết trung đi trước. Thậm chí không nhớ nổi đã từng là ai mơ hồ nói qua. Lão tử còn có 7 ngày đặc quyền. Lúc này tính được, không phải là kia ngày 7 kỳ hạn sao? Ở hoàn toàn không biết chuyện, cũng không có hứng thú dưới tình huống. Ta bất chi bất giác đi tới cái kia cái gọi là tiệm cơm đất trống. Nguyên vốn phải là hoàn toàn một vùng tăm tối địa phương. Ở nơi này sáng sớm lại là một mảnh đèn đuốc sáng choang. Trong ngày thường không nỡ bỏ mở treo ở tiệm cơm xung quanh chỗ đất trống đèn lớn. Toàn bộ đều bị điểm lượng. Ta đem so sánh vãn. Nhìn trên đất trống đã tụ tập không ít người. Nhân nhân đều là một thân trang phục màu đỏ. Giống như một cái biển máu, mà ta yên lặng lẫn vào trong đó, lòng có chút không yên suy nghĩ, hiếm thấy dùng điện khẩn trương thôn như vậy, xa xỉ. Hôm nay chuyện này, là muốn máy phát điện mở hết sao? Kia được hao tổn bao nhiêu dầu loại này buồn chán sự tình. Chờ đợi đại khái 10 phút, liền tự có thôn vụ tới kiểm điểm số người. Mà, ta mơ hồ nghe có người nói. Đây là đệ ba miệng lưỡi công kích. Nhân tề chỉnh, lên đường đi, lên đường, lại vừa là phải ra nơi đó. Một phen trễ nãi đã là buổi sáng gần 7 giờ dáng vẻ. Sắc trời có chút mơ hồ trắng bệch. Rốt cuộc ta từ một loại thần du trong trạng thái tỉnh hồn lại. Mà nội tâm một loại cảm giác cũng theo ta thanh tỉnh hoàn toàn hồi phục. Ta một chút cả người bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì này một lần cảm giác là như thế kỳ quái. Không khỏi hít thở không thông. Phảng phất trong thiên địa chỉ còn lại nhịp tim của ta. Phốc thông thanh âm. Đây là cảm giác gì? Ta sống 30 mấy năm. Cho tới bây giờ cũng chưa có quá như vậy cảm giác. Hít thở không thông mà lòng rung động. Là nguy hiểm hay lại là bình an cũng hoàn toàn không biết. Nhưng là, không cho ta cẩn thận suy nghĩ. Những thứ kia duy trì thứ tự thôn vụ tựa như cùng đuổi gia súc một loại thúc giục chúng ta lên đường. Ta chỉ có thể ở trong đám người yên lặng cùng đi theo. Dần dần liền đi ra ta chỗ khu vực. Đi ra thôn. Đi ra lúc đi vào bình nguyên. Đi vào cái kia nhất tiến thiên như vậy đường hẹp quanh co. Một mảnh hồng sắc, ta nhìn trên đỉnh đầu hẹp hòi không trung thầm nghĩ. Từ dưới bầu trời nhìn một chút đến. Này có giống hay không là huyết dịch đang lưu động. Cái ý nghĩ này rất buồn chán. Nhưng cuối cùng hơi chút hóa giải một chút ta cái loại này không nói được. Không nói rõ cảm giác. Bởi vì kiềm chế quá mức khó chịu. Đi ra kia nhất tiến thiên. Sẽ đến chúng ta lúc ban đầu đi đến thánh thôn lúc kia phiến bãi cỏ xanh. Rất kỳ quái cảnh sắc. Thảo sắc vẫn còn ở hiện lên lục. Cũng đã bị tuyết trắng bao trùm một lớp mỏng manh. Trên mặt đất rậm rạp chằng chịt dấu chân. Nói rõ ở chúng ta tới trước. Nơi này sẽ tới hơn người. Rốt cuộc ta nhớ tới nhóm thứ ba là ý gì? Nguyên lai chúng ta nhóm người này đã là nhóm thứ ba. Xem ra thật là toàn thôn điều động đại sự a. Mà vào lúc này, bị kích thích đã hoàn toàn lấy lại tinh thần ta. Rốt cuộc nhớ tới, mới gả nhân, chuyện này. Cẩn thận hồi tưởng, mới phát giác ra được liền là hôm nay. Ở rét lạnh như thế, mặc cũng đơn bạc dưới tình huống. Ta nghĩ tới chuyện này, bỗng nhiên liền lưu một thân mồ hôi lạnh. Về phần tại sao, thật giống như hôm nay trông có chút phản ứng chậm. Suy nghĩ cũng không tập trung ta căn bản cũng không biết. Loại tình huống này, để cho ta cảm giác mình có chút bất lực. Tim đập rộn lên lợi hại. Ta theo bản năng đưa mắt nhìn bốn phía. Nghĩ tại cùng ta đồng thời nhóm người này trong tìm tới nhóm bạn. Dù là chỉ là một tấm khuôn mặt quen thuộc cũng có thể mang đến cho ta cực lớn an ủi. Có thể toàn bộ là người xa lạ. Một cái quen thuộc đồng bạn cũng không có. Lòng ta cảm giác càng lạnh đi xuống. Ở ta một người hốt hoảng thời điểm. Cái kia thật dài bến tàu cũng phân là ngoại mang loạn. Tới tới lui lui thuyền đang ở một nhóm đi lên chứa người. Sau đó hướng cái kia thoạt nhìn là bị sơn ngăn trở tử lộ đi vòng quanh. Hôm nay xuất hiện thuyền so với một lần kia lúc ta tới sau khi nhiều hết mức một ít. Đây rốt cuộc chỉ là cảm giác tới tới lui lui qua lại như thoi đưa rất nhiều. Hay là thật nhiều lên. Bị tâm tình tiêu cực bao vây. Hoàn toàn không thể tỉnh táo ta liền hoàn toàn không biết. Ta chỉ là chết lặng theo trước đám người đi. Cảm giác cũng không có đến khi đợi bao lâu. Ta liền đi thượng cái kia thật dài cầu gỗ. Thoáng một cái thân. Liền đến cầu cuối. Một chiếc treo chừng mấy đóa khen tấm màu hồng đại thuyền hoa đã chờ ở nơi đó. So với đến trong trấn, rước dâu. Còn phải long trọng rất nhiều a. Ta nhìn kia ăn mặc khoa trương thuyền. Lại không ngừng được bắt đầu phân tâm. Ta hiện tại rốt cuộc là thế nào? Nếu như vậy suy nghĩ khó mà tập trung. Ta sợ là liền một cái đơn giản nhất thuật pháp cũng không xử ra được chứ. Nghĩ như vậy, lòng ta lại hốt hoảng một phần. Không biết đấy là một cổ cường đại không biết là tức giận cái gì chàng ở ảnh hưởng ta. Còn là nói ta tự mình xảy ra vấn đề. Nhanh lên một chút lên thuyền. Một mực canh giữ ở cầu dài cuối thôn vụ đối với ta có thể không có bất kỳ kiên nhẫn. Thấy ta biểu tình biến ảo chập chờn đang ngẩn người. hắn căn bản là lười cùng ta nói nhảm. Dưới sự thúc giục, một cước liền đá tới. Khí lực so với ta tưởng tượng lớn hơn nhiều. Ta thoáng cái liền bị đá mũi thuyền trên bong nằm. Mà kia thôn vụ có vẻ hơi nóng nảy thanh âm còn ở bên tai. Nhanh lên một chút cút đi vào. Không để cho ta lại đá ngươi lần thứ hai. Ta yên lặng đứng lên. Bởi vì trong lòng lưng đeo quá đa tình tự. Ta căn bản không có đối với cái kia tay sai một loại thôn vụ có nửa chút phẫn nộ. Chỉ là trầm mặc đi vào khoang thuyền. Đây là ta lần đầu tiên tiến vào loại này đại ô hoành thuyền khoang thuyền. So với ta tưởng tượng rất nhiều. Đại khái có thể ngồi 2, 5 người như vậy. Ta tìm cái vị trí yên lặng ngồi xuống. Mà thuyền kia đang trang thượng 20 người sau này. Mũi thuyền đứng thẳng kia mang nón lá. Yên lặng hơi quá đáng tài công liền mở ra thuyền. Bắt đầu ở này trong nước gợn hoa được. Phảng phất là đã thành thói quen trong thôn yên lặng sinh hoạt. Cùng ta ở trên một cái thuyền mọi người cũng chia ngoại yên lặng. Lâu dài kiềm chế. Để cho người đã dưỡng thành không nói lời nào thói quen. Đến trên thuyền này cũng sẽ không thay đổi. Kia tài công cũng là giống như vậy. Bất đồng chỉ là, ở đó nón lá phía dưới hắn hẳn dài cùng người bình thường hoàn toàn bất đồng tương tự với khô lâu. Mặt đi, ta nghĩ như vậy. Đầu tựa vào kia hơi mềm mại ô oành trên. Mắt thấy cuối tốt lắm giống như ngăn trở nước chảy núi xanh gần đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.